Đỉnh cao phú quý, chương 1215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe xong lời của hắn, hai mắt còn lại đột nhiên sáng lên, có thật không? Hoắc sư huynh cười nói. Ai ngờ có ngày chị em của tứ đại gia tộc lại bị anh trai chúng ta bắt đi. Một người đàn ông đứng dậy đi về phía Phương Tố Tịch đang bị trói. Anh ta uống hơi nhiều, và đôi chân của anh ta lắc lư. Khi cô ấy đi đến trước mặt Phương Tố Tịch, cô ấy đã tát vào tay cô ấy. Bóp, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tố Tịch, khiếp, trước cho người tát lão tử, lần này lão tử trả lại cho ngươi. Bóp, cú tát trái tay một lần nữa. Tuy nhiên lúc này, Hoắc sư huynh không nhịn được cười. Đệ Tam Nhi, nhìn ngươi hùng dũng. Ba người đàn ông cười lớn và tự phụ. Phương Tố Tịch và Phương Hoài Sơn đều bị trói tay chân và bịt miệng. Phương Hoài Sơn trông rất xấu hổ, quần áo xộc xệch. Khi nhìn thấy người đàn ông này dám đánh con gái mình, anh ấy đã rất sốc và tức giận. Ánh mắt giận dữ của anh ấy nhìn chằm chằm, anh ấy liên tục vặn người và miệng hét lên. Ô, còn Phương Tố Tịch cũng vô cùng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh hãi, không ngừng khóc lóc từ miệng phát ra tiếng. Ô, tuy nhiên, tất cả đều bị trói chặt đến mức không ai có thể di chuyển được. Ai có thể nghĩ rằng Phương Hoài Sơn, người mạnh nhất trong bốn gia tộc lớn trước đây, lại kết thúc như thế này trong vài ngày. Ha ha, ai có thể nghĩ rằng vị phu nhân ba phòng ngủ của nhà họ Phương, người đã từng là bất khả chiến bại, lại có lúc bị chúng ta hoành hành. Ha ha ha, Hoắc sư huynh, con bò đực này đủ để ta thổi cả đời. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay ra vuốt mặt Phương Tố Tịch. Đôi mắt của Phương Tố Tịch lộ ra vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, Phương Hoài Sơn tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán, nhưng họ có thể làm gì, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể phụ lòng người khác. Nhưng đột nhiên, một bóng đen vụt nhanh trước mặt họ, cổ của người đàn ông cong tới 90 độ, và hai tay của anh ta ngưng đọng trên không trung, chỉ cách khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tố Tịch vài cm. Nụ cười trên khuôn mặt của hai người đàn ông kia vẫn chưa biến mất, cả hai đột nhiên bật dậy. Mỗi người đều lấy tay che cổ, vùng vẫy cố gắng, nhưng ngón chân của họ không thể chạm đất được, vì Trình Uyên dùng tay véo vào cổ họ, và đột ngột nhấc lên không trung. Anh hùng, tha thứ cho ta. Chấm chấm, người đàn ông tốt, tha thứ cho tôi. Hai người bọn họ phản ứng lại muốn hét lên nhưng cổ họng bị bóp chặt không thể hét lên, chỉ có thể dùng sức cho con bú bóp cổ thở phì phò van xin lòng thương xót. Sự nghẹt thở, Phương Tố Tịch và Phương Hoài Sơn cũng đồng thời giật mình, hai người không còn hú lên vì hoảng sợ và tức giận nữa. Nhìn thấy người đàn ông từ trên trời rơi xuống, trong mắt họ chợt hiện lên một tia hy vọng. Trình Uyên vốn dĩ muốn hỏi Hoắc sư huynh một câu, nhưng chợt nhận ra Phương Hoài Sơn đang đứng sau lưng mình, vậy tại sao phải làm như vậy? Sau đó, rắc rắc, cả hai đều bị giết, cách chương.